Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 253, chém trúng vương giả. Kaido trong nháy mắt xuất thủ mãnh công, đến Shiva rút đao ngăn cản. Hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đây hết thảy chính là thoáng qua rồi biến mất. Mà Kaido dẫn đầu xuất thủ cũng để cho Salad Lin Lin chiếm cứ có lợi địa vị. Lúc rảnh rỗi khe a. Kaido. Salad Lin Lin nhếch miệng cười. Lập tức bước ra một bước. Một tiếng trống vang lên. Mặt đất đều bởi vì nàng một cước này xuất hiện từng đạo ra nẻ. Đủ để thấy rõ. Salad Lin Lin thể thuật cũng vô cùng rất cao. Tuy là có thể so ra kém Kaido. Thế nhưng cũng tuyệt đối là đứng đầu. Dù sao cũng là có thể phong hoàng nhân, cơ bản năng lực tố chất tuyệt đối đều sẽ không quá kém. Salad Lin Lin nâng lên của nàng cánh tay trắng kiện, trên lòng bàn tay, trong nháy mắt còn quấn một cổ vô hình vô chất lực lượng. Cái kia phảng phất là linh hồn một dạng. Nàng ánh mắt gắt gao rơi vào Kaido trên người, sau đó đối với trên mặt đất hung hăng chụp được. Hồn chi phụ, răng rắc răng rắc răng rắc trong sát na. Đại địa bởi vì Salad Lin Lin như thế một trường vỗ dưới trong nháy mắt giống như đứt gãy địa. Tầng một dạng xuất hiện một đạo to lớn kinh người ra nẻ. Ra nẻ trong nháy mắt mở rộng. Nháy mắt không tới võ thuật chính là kéo dài đến Kaido dưới chân. Công kích Shiva Kaido nhất thời cảm giác mình dưới chân không còn. Mất đi lực điểm sau đó cái kia thân thể cao lớn có chút lung lay sắp đổ. Ngoặc kép chấm than. Kaido phản ứng kịp, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, mà như vậy phút chốc, đại địa, dường như được trao cho sinh mệnh một dạng, chém rách đại địa trong nháy mắt tổ hợp ở tại tất cả. Ở Kaido trước mặt trong nháy mắt biến thành một con kinh thiên bàn tay. Trên lòng bàn tay, xuất hiện một đôi mịt mờ hai tròng mắt cùng nụ cười dừ tợn. Mụ mụ nói, muốn đem ngươi đánh nhập địa ngục. Lên tiếng. Cái kia cái cự đại từ đứt gãy địa tầng trong nhô lên bàn tay mở miệng nói ra lời. Nụ cười dừ tợn vẻ bề ngoài bắt đầu lướt qua một cái thâm độc. Sau đó trong nháy mắt hướng về phía mất đi thăng bằng Kaido hung hăng vỗ xuống đi. Cái này phút chốc, hai chân mất lực, Kaido căn bản là không có cách tránh né. Đối mặt vỗ xuống cự trường, hắn chỉ có nâng hai tay lên. Còn quấn đen nhánh Busosoku khôi giáp ở trên hai tay. Sau đó trọng điệp ở đỉnh đầu của mình bên trên. Tiến hành ngăn cản. Một tiếng trống vang lên. Bàn tay khổng lồ hung hăng hạ xuống. Rơi vào Kaido trên người. Kaido cái kia thân thể to lớn trong nháy mắt trầm xuống. Đại địa lấy Kaido làm trung tâm trong nháy mắt bỗng lõm lún xuống dưới. Nhưng mà vẫn chưa xong. Cự trưởng hai độ trùng kích để đứt gãy địa tầng phá hư càng nghiêm trọng hơn. Kaido hai chân bỗng treo trên bầu trời. Sau đó cả người đang ở cự trưởng trùng kích phía dưới. Bị mai một ở đoạn tầng trong. Ha ha, xuống địa ngục đi thôi. Kaido, Salad Lin Lin nhếch miệng cười. Thì thào nói, thật thú vị lực lượng. Đem linh hồn nhập thân vào vô cơ vật bên trên mà giao phó sinh mệnh. Salad Lin Lin công kích mới vừa kết thúc. Shiva thanh âm chính là chợt truyền đến. Rất kỳ quái sao? Nếu như có thể, ta thậm chí có thể trong nháy mắt chế tạo ra một cái vô địch đại quân. Shiva đi nhanh ở đại địa bên trên. Song đao quỷ triệt lập tức bị bỏ vào trong vỏ đao. Chu Vi, không ngừng có bàn tay hở ra muốn phải bắt được Shiva. Nhưng là lại đều bị Shiva né tránh. Cực kỳ hiển nhiên. Cái này là mới vừa Salad Lin Lin chú nhập linh hồn chi phía sau. Để bộ phận đại địa giao phó sinh mệnh. Nhờ vào đó, nàng có thể thao túng hoàn cảnh. Lôi vân trụ tư cùng Thái Dương Prometheus chính là lợi dụng như vậy nguyên lý chế ra. Thế nhưng ngươi cũng không có dùng cái này chế tạo ra một cái vô địch đại quân. Để cho ta suy nghĩ một chút. Là bởi vì ngươi năng lực có hạn chế. Còn là nói linh hồn số lượng hữu hạn. Shiva vừa cười vừa nói. Chỉ là. Salad Lin Lin nhưng vẫn không có sợ hãi. Liền dường như không có nghe được một dạng. Shiva cũng không để ý những thứ này. Hắn như trước bình tĩnh nói. Bất kể nói thế nào, ở như vậy tình huống bên dưới, chưa hề dùng tới. Đó chính là làm không được. Hơn nữa, ở trước mặt của ta, không nên dùng vô địch hai chữ. Như vậy, sẽ có vẻ ngươi vô cùng nông cạn. Hiện lên cuối cùng một cái cự trưởng bát, Shiva đã tới Salad Lin Lin trước mặt. Hai tay nhẹ nhàng phù hai thanh chuôi kiếm trên cán đao. Shiva nhãn thần chợt biến đổi. Trong chớp nhoáng này, tựa như mãnh thú một dạng. Liền Salad Lin Lin sắc mặt đều phát xanh biến hóa. Bởi vì, trong chớp nhoáng này, nàng dường như thấy được phô thiên cái địa kiếm khí hướng phía nàng chém đi qua. Để phán đoán của nàng trong nháy mắt xuất hiện sơ sẩy. Sau đó, hắc đạo đao nhị đao lưu ở hợp diệt trần. Soạt một tiếng, lúc này, Shiva thân hình trong nháy mắt biến thành một đạo tinh quang huyễn ảnh. Sau đó đao kiếm ra khỏi vỏ hướng phía Salad Lin Lin thân thể lao xuống đi. Trong chớp nhoáng này, Salad Lin Lin đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thật nhanh, phốc thử một tiếng, tất cả cũng chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đến khi Shiva lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã tới Salad Lin Lin phía sau. Sau đó nhẹ nhàng đem song đao thu nhập trong vỏ đao. Tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng là phương pháp công kích quá đơn độc. Chẳng có gì ghê gớm a. Uchiha Shiva, Salad Lin Lin bỗng một cái. Cái trước nhô lên cự trưởng đưa nàng cả người đều nâng lên. Đồng thời, cái kia cự trưởng đã từ trung ương bị chặt thành hai nửa. Lề sách địa phương trơn nhẵn không gì sánh được. Cực kỳ hiển nhiên. Trong nháy mắt đó, không cách nào tránh né Shiva chạm kích Salad Lin Lin lợi dụng chính mình năng lực cải biến hoàn. Cảnh mà tránh thoát một kích. Shiva không để ý đến Salad Lin Lin lời nói. Hắn chỉ là đưa lưng về phía hắn. Sau đó nhẹ nhàng đem đao thu nhập trong vỏ đao. Đao phong, lưỡi đao, cùng vỏ đao phát sinh hít kha zz hí zz thanh âm. Mà khi chuôi đao cùng vỏ đao va chạm trong nháy mắt, phát sinh thương một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Phốc thử một tiếng, một vết thương chợt xuất hiện tại Salad Lin Lin trên người, để sắc mặt nàng hoảng hốt, viết đầy bất khả tư nghị. Cái gì? Shiva lúc này mới chỉ có quay đầu, bình tĩnh nhìn Salad Lin Lin. Xin lỗi a, đã quên nói cho ngươi biết, ở ta chảm sát trong lĩnh vực, ta chính là chém chúng vương giả. Không có ta chém không được đồ đạc. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.